Chương 1349, Lương Băng khẩn cầu. Hạ Mã Huy cùng Tiết Mục. Vừa nhìn thấy Huẩn, Liên Phong chấn động trong lòng, bản năng liền bật thốt lên là người ban đầu Huẩn xuất hiện tại Ai Cập, tiện tay liền đánh lui cạt. Nàng khi đó ngay ta y tàu cự hạp trên đài chỉ huy, thông qua vệ tinh quân sự đem hết thể các thứ này nhìn đến rõ rõ ràng ràng cùng lúc đó, Tường Vi tinh mắt, thoang cái liền từ trong cửa sổ thấy được hậu viện cảnh tượng, không nhịn được lớn kêu thành tiếng. Cái đó là Lệ Nạ Liên Phong thuận theo Tường Vi ánh mắt nhìn, chỉ thấy người mặc quần áo thể thao Lệ Nạ, đang tại một cái bộ ngực tể vi cô gái tóc tím đốc thúc xuống, mồ hôi đổ như mưa vung động trong tay kiếm gỗ, nhìn một cái liền biết không. Biết luyện tập đã bao lâu. Ở phía sau Lệ Nạ còn có một cô gái khác, cũng là tại đầu đầy mồ hôi vung kiếm. Bộ dáng này, còn có cái đó cái gọi là siêu thứ nguyên học viện người đàn ông này thật chẳng lẽ chỉ là muốn huấn luyện chúng ta nhìn đến đây. Liên Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là trong lòng lại buông xuống một tảng đá. Mới vừa rồi nàng còn lo lắng, bị Đường Tam Tạng mang sau khi trở về, không biết sẽ gặp phải như thế nào đối đãi. Nhưng là nhìn tình hình này, thật giống như cùng siêu thần học viện cũng không có khác biệt quá lớn. Bất quá, trong miệng yêu ni đó mà sợ chẳng lẽ là Liên Phong trong lòng hơi động, hơi hơi quay đầu nhìn một chút, nhất thời cả người rung một cái. Thiếu chút nữa quên đem đầu quay lại tới nguyên lai like cái đó mới vừa rồi còn hung hành vô cùng yêu ni Đường Tam Tạng, hiện tại xác thực là khí thế hoàn toàn không có hơn nữa lại còn nhẹ nhàng đối với Huẩn chắp tay thi lễ, ôn nhu nói, Master Sama, Bần Tăng may mắn không làm nhục mệnh, đã xem hai vị nữ thí chủ này mang đến. Cái gì người đàn ông này chính là chủ nhân của nàng đó là sống trên vạn năm Liên Phong, cũng cảm thấy trong lòng liền giống bị người mánh kích một đúa nhịp tim trong nháy mắt đều ngừng nàng cùng đủ cả trước mặc dù cũng đem thực lực của Huẩn đánh giá cực kỳ cao, nhưng là tất cả không có cách nào xác định ban đầu cặt sử dụng ra nhất định chính là hố đen cho nên ai cũng không dám khẳng định nam nhân thần bí này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy yêu ni Đường Tam Tạng đê mi thuận mục, lại liên tưởng đến trước cái kia hai cái nữ nhân màu tím kinh thiên động địa đánh một trận. Dù là Liên Phong năm đó cũng đích thân tham dự Đức Tinh Nặc Tinh vũ trụ đại chiến, trong lòng vẫn là thoang cái liền rút ra chặt rồi sau lưng mồ hôi lạnh càng là căn bản không ngừng được mà Tường Vi nhưng là con nghé mới sinh không sợ cọp, nhìn một chút đứng ở một bên thiên sứ ngạ, cắn môi một cái, nhìn lấy Huẩn hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh sao ngươi siêu thứ nguyên học viện đó? Kết quả là có ý gì còn có ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta trói qua tới thấy Tưởng Vi lớn mật như thế, hùng binh liên cái đó mấy cái điểu ti cũng đều trận to hai mắt, đưa đầu rồi náo nhìn sang. Liên Phong nhướng mày một cái, lại không có ngăn cản Tưởng Vi ý tứ. Ngược lại, các nàng hiện tại cũng không có năng lực chống cự, không bằng dứt khoát để cho Tưởng Vi cái này lăng đầu thanh thanh niên sức châu làm chim đầu đàn, dò xét một cái tính tình của người đàn ông này lại nói. Đối với Huẩn cùng thiên sứ lăn lộn ở chung một chỗ, trong lòng Liên Phong cũng là rất là cảnh giác. Ở trong mắt nàng, văn minh thiên sứ cũng giống vậy vốn sẵn có tính nguy hiểm, chưa chắc có thể tin tưởng a đám nữ nhân này hí thật đúng là nhiều căn bản cũng không cần nhìn. Dựa vào đỉnh cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, Huẩn trong nháy mắt liền bắt được trong lòng tất cả mọi người tại chỗ hoạt động. Tường Vi coi như bỏ qua, Liên Phong ngược lại vẫn thật không hổ là nhìn xa trông rộng. Thậm chí có chút lánh khóc khó trách nàng có thể tại sau khi đủ cáo chết, thay thế hắn trở thành hùng binh liên thủ trưởng ở bên trong nội dung cốt truyện nàng tự giới thiệu mình nói, lúc trước chẳng qua là ở bên trong thần hà văn minh đảm nhiệm người thiết kế. Bây giờ nhìn lại 89 phần 10 là tìm cớ, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, hiện ở loại tình huống này, thì hẳn là lúc lấy Hạ Mã Huy ra rồi. Nếu không chỉ sợ sẽ bị đám nha đầu phiến tử này xem thường nhìn lấy Tường Vi bướng bỉnh, Huẩn chính ở trong lòng tính toán làm sao cho nàng một chút nhan sắc xem một chút. Đồng nhiên ánh mắt động một cái. Thiên Khải Vương Lương Băng, Huẩn, coi như ta cầu ngươi rồi. Ngươi ngàn vạn lần không nên tổn thương Tường Vi trừ cái đó ra, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi tọt ga bờ gì en. A ha đường đường ác ma chi vương mọt gà nạ lại có thể sẽ túi đầu cầu người như vậy thật là ly kỳ nha. Ngươi đối với cái đó Tưởng Vi yêu thật có sâu như vậy Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi phế thiên sứ này cho lão nương im miệng lão nương chính là thích Tưởng Vi làm sao rồi coi như là đọa lạc rồi, lão nương cũng có thể theo đuổi chân ái tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, trời ạ, cái thế giới này đều muốn tan vỡ Đường Tăng là một cái không chuyện ác nào không làm yêu nhi, mà nữ vương ác ma mọt gà nà ngược lại muốn theo đuổi chân ái rồi, Thiên Khải Vương Lương Băng, a a a tùy các ngươi nói thế. Nào lao nương chính là yêu Tường Vi huẩn, cầu ngươi đem Tường Vi cho ta dù là sau đó ngươi muốn mạng của ta đều có thể. Huyền Trang Tam Tạng, vị này là nữ vương A loại này giữa nữ tính thuần ái thật là quá làm cho bẩn tăng cảm động mạ sở sa mạ, ngài có thể tắc thành các nàng sao cứ như vậy, ngài liền có thể đồng thời lấy được hai cái nữ thí chủ rồi. Hơn nữa không biết ngày sau ngài có thể hay không phân bẩn tăng một chén canh thiên khải vương lương băng. Ngươi yêu nghiệt này im miệng cho ta, ngươi nếu dám đến gần Tường Vi, nhìn lão nương không cần hư không xóa bỏ ngươi căn nạ. Không được rồi, không được rồi, cái này xuất diễn thật là đẹp mắt. Ách Tống Ẩn khỏe mắt hơi hơi khẽ nhăn một cái, nhìn thẳng Tường Vi mấy giây, đống nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Như vậy đi, các ngươi những người này mới vừa gia nhập chúng ta đại gia đình này. Không bằng trước mở một cái yến hội, mọi người buông lỏng một chút. Về phần tiết mục sao liếc mắt một cái còn ở hậu viện vùng kiếm lệ nạ. Vườn lệnh nhạt nói, Liên Phong không bằng ngươi cùng Tường Vi cộng thêm lệ nạ cùng nhau nhảy một bản đi. Lại nói ngươi từng nghe nói cực lạc tịnh thổ sao?